Dương Gian Phán Quan, chương 81, xuất thủ. Góc truyện audio.com. Ngay đến Cung La cũng không ngờ tới bản thân lại thành công. Hắn thế mà luồn được tay từ dưới nách lên tới sau cổ Đoàn Văn Tiến để khóa chặt lại. Cung La áp dụng chiêu số liều mạng hy sinh, không chỉ để Cao Cường hơi bất ngờ, mà còn khiến Diên Lộc thấy kinh hãi gần chết, vạn phần không muốn thương tổn tới Cung La. Nhưng thân là cấm quân thành viên, Diên Lộc hiểu nghĩa vụ cần phải làm là gì. Cắn chặt hàm răng, Diên Lộc phất tay nhanh chóng ném ra cả chục lá phù. Theo động tác của hắn, hàng loạt hỏa cầu bốc cháy hừng hực xuất hiện trên không. Rồi cứ thế dội thẳng tới vị trí Đoàn Văn Tiến đang kịch liệt giãy giụa. Chứng kiến thứ hỏa diễm có thể gây thương tổn đến bản thân đang đánh tới. Cặp mắt vốn đã đỏ ngầu của Đoàn Văn Tiến phút chốc lại càng đỏ hơn. NGAAAAAAAA, một tiếng giống giận vang trời. Đoàn Văn Tiến đạp mạnh cả hai chân xuống mặt đất, khiến cả gã và Cung La bay ngược về sau. Hoành, hoành, hoành, hỏa cầu như mưa trút xuống nổ tung tóe. Đáng tiếc rằng Đoàn Văn Tiến dù đang bị Cung La khóa tay, song vẫn kịp thời né tránh khỏi. Cung La lưng bị đập xuống đất khá mạnh, có điều không nhằm nhò gì cả. Hắn đưa chân ngoặt khóa chân của Đoàn Văn Tiến lại, thuận tiện lần nữa hét lên. Tiếp tục, a a. Lúc này Đoàn Văn Tiến đang như con rùa bị lật ngửa. Không tranh thủ tấn công thì đợi khi nào nữa? Diên Lộc vì thế phất tay điên cuồng ném ra cả chục lá phù. Hỏa cầu cháy phừng phừng bay xẹt thành đường cong trên không, chuẩn xác chút xuống đúng vị trí mà Đoàn Văn Tiến đang bị Cung La khóa chặt cả chân tay. Khi mà cả Diên Lộc lẫn Cung La và Tuấn Ca nằm ở đằng xa đều cho rằng Đoàn Văn Tiến sẽ trúng đòn, thì cũng là lúc dị biến phát sinh. Chỉ thấy gã Đoàn Văn Tiến há miệng gầm thét vang trời, sau đó toàn lực lắc người một cái thật mạnh, rắc tiếng xương cốt đứt gãy vang lên. Hành động của gã hóa ra là để tự vặn gãy xương bả vai trái của mình. Qua đó khiến đòn kẹp khóa của Cung La thoáng có chút lơi lỏng. Nói thì chậm, những diễn biến xảy ra nhanh vô cùng. Cho tới khi Đoàn Văn Tiến lắc người vặn vẹo, đem thân trên thoát khỏi đòn khóa tay của Cung La, thời gian mới trôi qua có một hơi thở là cùng. Không dừng lại ở đó, khi mà vừa thoát khỏi, gã còn vặn hông gần như 180 độ. Nhanh như chớp quang tay quật một cú vào gò má của Cung La. Chúng đòn khá nặng, Cung La xây sẩm mặt mũi, không còn tỉnh táo để mà khóa chân của Đoàn Văn Tiến được nữa rồi. Vẫn chưa xong, bởi thân dưới được thả lỏng, Đoàn Văn Tiến đưa tay túm lấy ngực áo Cung La rồi cứ thế quăng lên trời. Cung La theo đó mà trở thành tấm khiên chắn ngăn chặn cơn mưa hỏa cầu đang ầm ầm trút xuống. Hoành, hoành, hoành, liên tiếp là những tiếng nổ chát chúa vang lên. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột và chóng vánh. Cung La ngay cả kêu một tiếng cũng không có cơ hội. Toàn thân bốc cháy phừng phừng, nặng nề rơi rụng xuống mặt đất. Cung La a, La ca a, hai tiếng kêu gọi thảm thiết vang lên. Tuấn Ca thậm chí còn quên đi sự đau đớn bởi xương lồng ngực bị nứt vỡ. Hắn cứ thế bật dậy lao tới. Diên Lộc thì lựa ra vài tấm phù lục màu xanh lam, mau chóng quán thâu chân khí rồi ném lên bầu trời. Tức thì mấy chục bóng nước ầm ầm rơi xuống, giây lát liền đem hỏa diễm trên người Cung La dập tắt. Tuy nhiên ăn một quật của Đoàn Văn Tiến, thương thế của Cung La có vẻ phi thường nghiêm trọng. Vừa lao tới nơi, không quản miệng đầm đìa huyết hồng, Tuấn Ca gấp gáp kêu gào lay gọi: Cung La, ngươi không sao chứ? Khục, Cung La không còn tỉnh táo để lên tiếng đáp lại. Hắn trong vô thức không ngừng ho sặc sụa, khóe miệng cũng liên tục trào ra bọt máu. Diên Lộc lúc này cũng nhào tới, cử chỉ lời nói có chút hoảng loạn. Tuấn Ca, là do lỗi của ta. La Ca phải làm sao giờ? Đã lo lắng cho huynh đệ thì chớ, lại thêm Diên Lộc non nớt kiểu này. Tuấn Ca có chút bực bội, song hắn không phải là kẻ giận cá chém thớt. Bởi vậy nhẹ nhàng nói, không phải là lỗi của ngươi, Cung La bị đánh khá mạnh vào mặt mới vậy. Dứt lời Tuấn Ca liền ngẩng đầu nhìn tới Đoàn Văn Tiến lúc này đang vặn vẹo nắn bóp xương bả vai.